Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, người muốn ngã vào, cũng không có tư cách. Đường Quả, Trương Lệ Lệ cùng Thượng Quan Tường Vi ba nữ, cũng không biết vừa mới Tô Tâm Di thành làm con tin sự tình. Tô Tâm Di bị bắt cóc thời điểm, ba nữ đều tại phòng vệ sinh, lúc này nhìn đến Diệp Thiên đối Tô Tâm Di làm ra mập mờ hành động. Đường Quả mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, tim đập rộn lên, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, dường như bị liếm, liếm mà thôi, rủ xuống người, chính là mình, đồng thời trong lòng lại còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Chờ mong lấy cái gì thời điểm cũng có thể cùng Diệp Thiên làm ra như thế thân mật hành động. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền Đường Quả đều bị chính mình hoảng sợ kêu to một tiếng. Tranh thủ thời gian tập trung ý chí, không dám nghĩ thêm nữa, miễn cho bị bên người mọi người phát hiện manh mối, mang đến cho mình càng đại nạn hơn có thể. Đến mức Thượng Quan Tường Vi thì ở trong lòng đem Diệp Thiên của trách 1000 lần, cái này sẽ chỉ dùng thân dưới suy nghĩ động vật, tùy thời tùy chỗ đều đang chuẩn bị lấy phóng thích thú tính. Không phân trường hợp, không phân thời gian, luôn luôn tại không mặt mũi cùng nữ nhân làm mập mờ. Thượng Quan Tường Vi chỉ là hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thiên đến tột cùng có gì chỗ hơn người. Vậy mà có thể nhắm chúng nhiều như vậy quốc sắc thiên hương mỹ nữ, cam tâm tình nguyện ngã vào. Lúc này Thượng Quan Tường Vi tuy nhiên trên thân cảm giác đau đớn, tại Đường Quả cùng Trương Lệ Lệ hai người trợ giúp dưới đã hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn mơ hồ đau. Nàng sắc mặt rất khó nhìn, trên trán vẫn như cũ thấm ra một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Chúng ta đã đem tiền phạt giao, cùng Diệp Thiên mập mờ hành động bị Thượng Quan Tường Vi đám người nhìn thấy, Tô Tâm Di cũng là trái tim loạn chiến, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì tiêu trừ xấu hổ, đỏ mặt, nhỏ giọng nói một câu, lấp lóe không yên ánh mắt, nhìn về phía Thượng Quan Tường Vi, vị đại sư kia hiện tại có thể rời đi à? Thượng Quan Tường Vi hữu khí vô lực gật đầu, vừa hung ác liếc mắt một cái Diệp Thiên, lần này nếu không phải nàng thân thích không có dấu hiệu nào vào xem, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy tùy ý Diệp Thiên đem bán duyên quân mang đi. A-di-đà Phật, vô lượng thiên tôn, tiểu sinh rốt cục có thể rời đi. Bán duyên quân từ đáy lòng cảm khái, thâm thúy ánh mắt quét mắt một vòng Thượng Quan Tường Vi, lại nói khẽ, sư muội nhớ đến uống nhiều nước nóng. Thực, a, ngươi loại bệnh này, lấy tà thần y thuật tạo nghệ, là hoàn toàn có thể giúp ngươi triệt để trị liệu khỏi hẳn. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng làm hắn nữ nhân. Bán duyên quân lời còn chưa nói hết, liền bị Thượng Quan Tường Vi lạnh lẽo như hàn băng giống như một cái lăn chữ đành gãy. Không biết nhân tâm tốt a, bán duyên quân lại là một câu cảm khái về sau, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất trong đại sảnh. Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười liếc mắt một cái Thượng Quan Tường Vi. Nửa nửa nói không sai, nếu là ngươi chịu cầu ta, ta thì giúp ngươi chữa bệnh, ngươi cũng lan. Thượng Quan Tường Vi lau một thanh trên trán mồ hôi, chém đinh chặt sắt đáp lại nói, nàng thà rằng đau chết, cũng tuyệt không hướng Diệp Thiên khuất phục. Diệp Thiên cười ha ha, ôm Tô Tư Di eo nhỏ nhắn, hướng về phía Trương Lệ Lệ cùng Đường Quả hai nữ vẫy tay. Thoải mái không bị trói buộc nói, đi thôi, ta mỹ nữ các lão bà, chớ cùng loại này điên nữ nhân đứng ở cùng một chỗ. Ngươi, Thượng Quan Tường Vi phổi đều sắp bị tức điên, nhưng vì duy trì hình tượng thục nữ, chỉ là tại tuyệt mỹ lại trắng xám trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ, mà nội tâm thì lại một vạn con thảo. Bùn, lập tức, lao nhanh gào thét mà qua, đem Diệp Thiên Tổ Tông 18 đời đều thảo bùn, lập tức một lần bại loại cặn bã, lần này tạm thời bỏ qua cho ngươi. Nhìn lấy Diệp Thiên mang theo ba nữ nghênh ngang rời đi bóng lưng, thượng quan Tường Vi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một miệng đem Diệp Thiên cắn chết, giãy giụa lấy trở lại văn phòng. Về sau, thượng quan Tường Vi lại đem Bán Duyên Quân đi vào Giang Thành cùng Diệp Thiên gặp mặt sự tình hướng Long Vương làm báo cáo. Long Vương chỉ là ra vẻ bình tĩnh trả lời, quả nhiên không ra bản vương sở liệu, hai người này quả nhiên cấu kết với nhau làm việc xấu. Chấm ngoặc kép, Provon nhà hàng, xa hoa nhất gian phòng bên trong, làm Diệp Thiên nghe xong Bán Duyên Quân thẳng thắn về sau, cả người đều nhanh nổ, cọ một chút đứng lên, thần sắc kích động nói, bạn xấu a, bạn xấu a, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà bán ta, nhà ngươi tùy tiện tìm cái lý do, đều có thể đem thượng quan ứng phó, ngươi hết lần này tới lần khác muốn nói với nàng lời nói thật. Ngươi đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a, người địa cầu đều biết ta cùng thượng quan Tường Vi quan hệ cũng không hòa hợp. Nàng nếu là biết, ngươi đến Giang Thành là vì giúp ta huấn luyện tân nhân, lấy nàng vị trí lập trường, chẳng phải là muốn mỗi ngày tìm ta phiền phức, ta còn huấn luyện cái giám tân nhân. Bán Duyên Quân nắm lên một cái cánh gà, ném vào trong miệng, liên tục trợn trắng mắt, không quan trọng đáp lại nói, tà thần a, mấy năm không thấy, ngươi lá gan là càng ngày càng nhỏ, chỉ là một cái thượng quan Tường Vi nhằm nhò gì a? Đừng nói là nàng, cho dù là Long Vương, còn có toàn bộ Long Hồn tổ chức, càng là liền cái rắm cũng không bằng. Chúng ta huấn luyện chính mình tân nhân, cùng với các nàng có cái lông quan hệ, là ngươi đem sự kiện này nghĩ phức tạp. Thế nhưng là ngươi cũng không nên ăn ngay nói thật a. Diệp Thiên biết Bán Duyên Quân nói đúng, là tình hình thực tế, nhưng này lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ mình đã có lo lắng, những năm này trải qua phù trầm, giấu tài, sớm cũng không phải là năm đó cái kia, một lời không hợp thì đại sát tứ phương làm càn làm bậy. Có thể không gây chuyện, vẫn là tận lực không gây chuyện tốt. Sau đó lại oán giận nói, người cũng không phải không biết thượng quan Tường Vi sau lưng cũng là cường đại Long Hồn, mà Long Hồn sau lưng thì là chỉnh cái quốc gia lực lượng, lấy lực lượng một người đối kháng một quốc gia, ngươi đây là trông cậy vào ta chết sớm một chút đi. Bán Duyên Quân cười hắc hắc, cau mày, chững chạc đàng hoàng khẽ thở dài, Vô Lượng Thiên Tôn, đầu tiên người xuất gia không đánh lừa dối, học không được gạt người trò xiếc. Lần, tiểu sinh so ngươi càng giải thượng quan, lấy nàng não tử cùng tác phong, tiểu sinh nếu là không nói thật, nàng căn bản không có khả năng thả người. Thứ ba, nàng bắt được tiểu sinh nhược điểm chí mạng, tiểu sinh chỉ có thể khuất phục, ủy khúc cầu toàn, nhẫn nhục chịu đựng. Ngươi nói tiểu sinh ta dễ dàng sao? Diệp Thiên bên người Trương Lệ Lệ bọn người kém chút liền không nhịn được cười điểm, tại chỗ cười ra tiếng. Bán Duyên Quân nháy mắt ra hiệu buồn cười biểu lộ, cùng Khuếch Đại Từ giọng điệu tràn ngập khôi hài thành phần, làm cho người ôm bụng cười. Diệp Thiên mặt đen lại uống vào rượu buồn, không nói một lời. Bán Duyên Quân hào hứng ngược lại là phi thường đắt đỏ, liên tiếp nâng chén cùng Tô Tâm Di ba nữ chạm cốc uống rượu, cũng là làm cho ba nữ không còn gì để nói. Ai cũng không nghĩ tới luôn mồm tự xưng bần tăng Bán Duyên Quân không chỉ có uống từng mụn lớn tửu, hơn nữa còn ngoạm miếng thịt lớn. Trong bữa tiệc càng là rượu ngữ liên châu, nói các loại mang nhan sắc tiết mục ngắn, không có nửa điểm người xuất ra cái kia có phong phạm. Quả thực so lưu manh còn muốn lưu manh. Đại sư, người thật sự là từ Thiếu Lâm chùa đi ra sao? Mấy chén rượu trắng vào trong bụng về sau, Trương Lệ Lệ trắng như tuyết kiều nộn trên dung nhan, cũng hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng, đánh tái tửu nấc, mắt say lờ đờ mông lung, rất là hiếu kỳ hỏi. Bán Duyên Quân cười hắc hắc, bưng lên nửa chén tửu, uống một hơi cạn sạch, liên tục vỗ bộ ngực, dương dương đắc ý đáp lại nói, đó là đương nhiên, chính tông thiếu lâm đệ tử, bình thường đại hòa thượng đệ tử nhập thất, đồng thời còn là Nga Mi phái Thương Nguyệt Chết đạo sĩ thủ tịch đại đệ tử. Nghiêu bức không? Có chút, Trương Lệ Lệ cười khổ hùa theo. Ở trong mắt nàng, Bán Duyên Quân hoàn mỹ thuyết minh kỳ hoa quái già xưng hô thế này hàm nghĩa. Vừa mới nói xong, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận như sấm rền, lộn xộn tiếng bước chân. Rất nhanh, bành, một tiếng, gian phòng cửa bị người từ bên ngoài đá một cái bay ra ngoài. 10 cái cường tráng đại hán, như lang như hổ giống như, xông vào gian phòng. Đem trước bàn ăn Diệp Thiên bọn người bao bọc vây quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.